Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 266, dụ hoặc. Tại thời khắc này, Hồng Thái Hà đột nhiên dâng lên một loại xúc động mãnh liệt. Muốn mang theo nữ nhân này cao chạy xa bay, cái gì hoàng đồ bá nghiệp, đều có thể không hề để tâm, nhưng là, hắn dù sao cũng là siêu cấp thiên tài. Run lên đằng sau, lập tức đè xuống xúc động như vậy. Trong lòng của hắn kinh ngạc, nữ tử này tại sao như vậy họa thủy, để hắn thấy một lần liền lòng sinh dục niệm, mà lại như là hỏa diễm đồng dạng thiêu đốt, giống như không thể được đến, liền sẽ đem hắn đốt thành cho bụi. Bất quá, sư mẫu, nữ tử xinh đẹp, tuổi trẻ này, lại là hắn tương lai sư mẫu. Phải biết, Tiêu Bác thế nhưng là có hơn 200 tuổi, thế mà còn cây già phát mầm non rồi. Trần cô nương, Hồng Thái Hà nhưng không có tùy tiện xưng đối phương là sư mẫu. Chắp tay chào, Trần Linh cũng không có để ở trong lòng, nàng chỉ là lộ ra nụ cười quyến rũ. Sư phụ ngươi ngay tại thay quần áo, xong ngay đây, mẹ nó, thân mật đến có thể làm lấy mặt thay quần áo trình độ. Hồng Thái Hạ âm thầm nhe răng, sư tôn hắn thực sự luân hãm, hơn 200 tuổi người a, còn muốn cưới như thế một vị nữ tử tuổi trẻ, truyền đi sẽ bị người chết cười. Được, hắn biểu hiện được càng cung kính, đứng trang nghiêm tại một bên, cũng bất thôi gấp rút, Trần Linh lại là rất nhanh liền rót một chén trà đi ra, hướng về Hồng Thái Hạ đưa tới, đến. Uống trước chén trà, tạ ơn, Hồng Thái Hà tiếp nhận, nhưng ở tiếp trà thời điểm, lại là không cẩn thận đụng phải một chút Trần Linh ngón tay. Lập tức để trong lòng của hắn run lên, quỷ thiền xui khiến nhẹ nhàng vừa sờ, loại kia trơn nhẵn nhu thuận cảm giác để tim của hắn kém chút nhảy ra ngoài. Trần Linh thì là xấu hổ mang xinh đẹp liếc mắt nhìn hắn, tự oán. Giống như trách lại như trông mong, tràn đầy yêu người phong tình, lại khiến người ta muốn đi trà đạp nàng, để nàng tại dưới người mình đau khổ cầu khẩn. Hồng Thái Hà lại là run lên, hắn cũng không rời nữ sắc, coi như là một loại chế thuốc, nhưng bây giờ lại có thụ dục vọng khống chế xu thế. Tự nhiên để hắn kinh hãi, hắn là một cái có truy cầu lớn lao người. Há có thể trầm mê ở nữ sắc. Thái Hà, đúng lúc này, một cái vang dội thanh âm vang lên, đánh gãy cái này hơi có vẻ mập mờ bầu không khí. Hồng Thái Hà lập tức sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Vội vàng cung kính nói, đồ nhi gặp qua sư tôn đại nhân. Cái này nói chuyện đương nhiên chính là Tiêu Bác, cơ hồ liền ngay trước mặt của đối phương. Hắn cùng chuẩn sư mẫu thế mà phát sinh thân thể tiếp xúc. Bầu không khí một lần mập mờ, để hắn ha có thể không kinh hồn táng đảm. Nhưng mà, loại cảm giác này thật sự là kích thích, giống như võ đạo thu được đột phá, để hắn dư vị không gì sánh được. Hắn lúc này mới ngẩng đầu, nhìn về phía Tiêu Bác, lại là kinh hãi, bởi vì hiện tại Tiêu Bác tóc đen đầy đầu. Làn da hồng nhuận phơn phớt, tràn đầy người trẻ tuổi đặc thù thủy nhuận cùng co giãn. Chính là một đạo nếp nhăn đều không có, giống như lập tức trẻ chừng 100 tuổi, phản lão hoàn đồng rồi. Bất quá đi ra một chuyến, lại có biến hóa lớn như vậy. Ha ha ha, Tiêu Bác hiển nhiên cũng minh bạch Hồng Thái Hà giật mình nguyên nhân. Hắn không cưỡng nổi đắc ý địa đại cười. Cũng không có nói rõ một chút ý tứ, mà chỉ nói, bản tọa lần này đem người tiến đến đào móc di tích cổ. Rất có thu hoạch, lần này, chính là muốn dẫn càng nhiều người tiến về. Hồng Thái Hà nghe chút, đối với võ đạo truy cầu lập tức để hắn đè xuống tạp niệm. Vội nói, sư phụ, đó là cái gì địa phương? Cổ Lang Thành. Thạch Hạo cảm thấy mình không tiếp tục đợi tại chân võ tông cần thiết. Hắn tiến vào chân võ tông, mục đích chính yếu nhất chính là xử lý Lục Vân,

đã từng thuộc về một cái rất cường đại vương triều, sớm tại mấy ngàn năm trước liền hủy diệt. Nàng nói ra, Thạch Hạo gật đầu, xem ra, hắn muốn chậm một chút lại rời đi chân võ tông. Tào Phi Yên nhìn xem Thạch Hạo cùng An Nguyệt Mai nói chuyện với nhau. Trong lòng không khỏi ảm đạm, nguyên lai, An Nguyệt Mai cũng ưa thích Thạch Hạo. Khó trách Thạch Hạo một mực không nhìn nàng ám chỉ, cùng An Nguyệt Mai so ra, nàng xác thực kém xa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.